Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, ta là thiên nhân ta sợ ai? Phương Bắc tà ma quấy phá, không phải phàm nhân có thể lấy lắng lại, rất nhiều thiên địa thương nghị, quyết định từ ta trở lại hạ nhân ở giữa, chém giết tà ma, trả thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Nằm lầu cao sắp đổ, Đường Huyền Minh còn muốn tiếp tục trang bước xuống dưới, lại có chút tìm không thấy từ, thấy quần áo đơn bạc Triệu Quân đã ở dưới bóng đêm run lẩy bẩy. Lông mày nhíu lại, có chủ ý, nhân hoàng vẫn là nhục thể phàm thai, sương đêm thâm hàn, ngày mai lại nói chuyện đi. Triệu Quân thân thể chấn động. Sớm đã bị tửu sắc móc sạch thân thể hắn thừa dịp mùi rượu còn có thể ở trong màn đêm ở lâu một hồi. Hiện tại tỉnh táo lại, cảm giác toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt, bản muốn tiếp tục tường nói tiếp, thân thể lại chống đỡ không nổi. Tăng thêm thiên nhân đã mở miệng, tự nhiên không tiện cự tuyệt, vừa vặn thuận theo bậc thềm mà xuống, nhưng cũng có chút buồn rầu. Không biết nên như thế nào an trí thiên nhân. Đường Huyền Minh đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Bình tĩnh nói, rơi vào thế gian, tự nhiên theo thế gian tập tục. Nhiều như vậy phòng, tùy ý tìm cho ta bên trên một gian liền tốt. Hắn làm sao nói, Triệu Quân tự nhiên không có khả năng như hắn nói như vậy tùy ý tìm một gian phòng ốc. Như thế nào Đường Huyền Minh đều là hàng thế tiên nhân. Hắn không dám chậm trễ chút nào, phân phó bên người thái giám nói, mang tiên nhân đi Phúc Ninh Điện. Đường Huyền Minh cũng không nhiều hỏi, trên thực tế hắn căn bản không biết Phúc Ninh Điện là địa phương nào, chỉ là sắc mặt lạnh lùng để thái giám cho hắn dẫn đường. Đến hiện tại hắn còn có chút đoán không ra tình huống đâu, một mặt mộng bức, chỉ có thể nói ít bớt làm, mà trên thực tế Phúc Ninh Điện là hoàng đế tẩm cung, là hoàng đế nghỉ ngơi địa phương. Cho tới bây giờ chỉ có hoàng đế có thể ở trong đó ở lại. Cho ngoại nhân ở lại, vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Dẫn đầu thái giám hai cỗ run run, nghĩ đến sau lưng là một vị tiên nhân. Kích động cùng sợ hãi liền cùng lúc tràn ngập tại thân thể của hắn ở giữa. Để hắn hành vi cử chỉ vô cùng cung kính. Mặc kệ có một tơ một hào đi quá giới hạn, phụng dưỡng hoàng đế liền đã để khiến người vô cùng khó chịu, gần vua như gần cọp. Phụng dưỡng tiên nhân, chuyện chưa bao giờ xảy ra a. Trong miếu tiên nhân, hắn ngược lại là biết như thế nào thắp hương bái. Chân chính còn sống từ trên trời hạ xuống tiên nhân, hắn thật không biết như thế nào đối đãi đời a. Mà Đường Huyền Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, trong lòng bất lực vô cùng, trời mới biết lần này hàng thế sẽ có tràng diện lớn như vậy. Cưỡi thần long hàng thế, một chút cho hắn đem bức cách lên tới vô hạn cao a. Hắn cũng không biết nên như thế nào duy trì hắn cao lãnh hình tượng. Chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào. Tráng lệ cung điện, đủ loại tơ lụa đều không có hấp dẫn sự chú ý của hắn. Khi thái giám khiến hắn đến một chương điêu long họa phượng trên giường rồng lúc, hắn y nguyên mặt không biểu tình, lão thái giám cũng không dám mở miệng nói chuyện cùng hắn. Vị này chủ tính cách cũng không người sờ vuốt được chuẩn a. Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng trên long sàng, cẩn thận làm rõ đầu mối, trận này hàng thế biểu diễn có thể đánh mắc điểm, lấy hắn thanh thế thật lớn giáng lâm đến xem. Toàn bộ thành trì đều thấy được hắn cưỡi rồng một màn kia. Tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng. Tại loại này cổ đại phong kiến mê tín thời đại, hắn tuyệt đối có thần thoại một loại lực hiệu triệu. Thậm chí hắn hiện tại muốn đi tạo phản đều sẽ có rất nhiều người cuồng tín muốn giúp hắn. Nói không chừng trong hoàng cung văn võ bá quan đều có rất nhiều người sẽ đi theo với hắn. Hắn ẩn giấu thực lực ở thời đại này vẫn là rất nhiêu phê, nhưng không thể quá mức chủ quan, thần minh phải tùy thời đều có thể giả thần giả quỷ mới được. Đáng tiếc tại tần thời minh nguyệt thế giới bên trong không có đem từ phúc bộ kia học được. Có hắn cự linh huyễn tưởng, ở cái thế giới này lắc lư, tuyệt đối vừa lắc lư một cái chuẩn, tùy tiêu thực tùy chỗ đều có thể giả thần côn. Đường huyền minh thở dài, dứt bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ, một lần nữa trở lại chính đồ bên trong tới. Hiện tại ta chỉ là nhục thể phàm thai, cùng cái kia hoàng đế không có gì sai biệt. Vì tự vệ, vẫn là cần muốn luyện võ. Cái này là căn bản phương pháp bảo vệ tính mạng. Một khi lắc lư thất bại, có thể không có thể còn sống sót liền dựa vào cái pháp môn này. Hắn định ra cái thứ nhất nhạc dạo, sau đó chậm rãi suy nghĩ tiếp xuống vấn đề. Muốn khu trục Mông Cổ, nơi đây lại là Đại Tống. Cái kia có thể xác định nơi này hẳn là Nam Tống. Đường huyền minh lịch sử mặc dù không tốt, nhưng một chút tương đối dễ hiểu tri thức vẫn là minh bạch. Bắc Tống thời kỳ, Mông Cổ căn bản không có quật khởi. Bắc Tống trọng yếu nhất địch nhân là Kim Quốc, mà Bắc Tống Tĩnh Khang sỉ nhục sau khi phát sinh. Kim Quốc thực lực kinh tế bay lên. Bắc Tống các loại kỹ thuật tất cả đều bị nữ chân tộc học được. Vô số thợ thủ công để nguyên bản trải qua dân tộc du mục sinh hoạt Kim Quốc nhảy lên trở thành đỉnh tiêm văn minh quốc gia, lập tức liền đem Nam Tống đánh cho không thở nổi. Bất quá Nam Tống triều đình phù hoa đồng dạng bị bọn hắn học được. Quan văn thống trị thế giới, quan to quý tộc chỉ biết là thanh sắc khuyển mã. Huy hoàng nhất thời Kim Quốc rất nhanh lại bị càng thêm dã man Mông Cổ đánh bại. Mà Mông Cổ kỵ binh tại bảo lưu lại bọn hắn bộ lạc tập tục đồng thời. Cướp đoạt Bắc Tống thuốc nổ kỹ thuật, bắt đầu phân hạch một loại thao tác. Nguyên bản chung vào một chỗ bất quá mấy chục vạn người Mông Cổ lấy bệnh khuẩn lan tràn một loại. Tốc độ quét ngang Á Âu Phi, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chẳng mấy chốc sẽ chạm đến tại Nam Tống cương vực. Không lâu sau đó, Nam Tống cũng sẽ quy về Mông Cổ thống trị. Kế thừa thiết mộc chân chỉ hướng hốt tất liệt sẽ tại phiến đại lục này trên mặt đất thành lập một cái trước nay chưa từng có khổng lồ quốc gia. Một cái vượt ngang Á Âu Phi ba châu nhất là khổng lồ đế quốc. Mà đường huyền minh giáng lâm tại đế quốc này sắp thống nhất thiên hạ trước đó, hắn muốn thực hiện nguyện vọng chính là đem cái này đỉnh phong đế quốc hủy diệt. Đem cái kia phảng phất phân hạch một loại biến hóa Mông Cổ ngăn cản Trung Nguyên bên ngoài. Hắn có chút bắt sọ não, đều nói Tống Triều là óc lợn, một đống lợn đồng đội, một cái thần thao tác, lại thế nào mang cũng mang không nổi nha. Cái này độ khó ngược lại là có chút cao. Tống Triều thực lực kinh tế có thể nói ở cái thế giới này là thiên hạ đệ nhất. Ấn hậu thế so khá nổi danh GDP để tính, Tống Triều chiếm cứ toàn bộ thế giới 1/3 GDP. Luận kinh tế, vô địch thiên hạ A. Hậu thế nước Mỹ có dạng này kinh tế, phát triển mạnh quân sự, treo lên đánh toàn cầu. Đáng tiếc, Tống Triều liền là ưa thích nửa cái chân đi đường. Văn thần hùng ngồi thiên hạ, võ tướng tất cả đều phóng tới trong ngăn tủ hít bụi. Tống Triều nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt mãnh tướng. Bách chiến vô địch Nhạc Phi, đem Kim Quốc đánh tới liên tục bại lui. Thế nhưng là văn thần một cái có lẽ có tội danh đem hắn chơi chết. Mà kia là Tống Triều có khả năng nhất quật khởi một lần. Đáng tiếc bị những văn thần kia cùng hoàng đế bại rơi mất. Mà hậu thế văn danh thiên hạ, để Man Di nghe tin đã sợ mất mật Địch Thanh tại lấy quân công văn danh thiên hạ về sau. Bị một đám quan văn làm tới đi quản chính trị, căn bản không cho phép hắn nhúng tay binh mã. Dũng mãnh nhất đại tướng đều bị như thế đối đãi, những người khác liền càng không cần nhiều lời. Tống Triều tại lấy kinh tế nghe tiếng khắp thiên hạ thời điểm, tổng là ưa thích tìm đường chết. Một lần lại một lần đem quật khởi hy vọng ách xiết từ trong trứng nước. Ta cần phải làm là cải biến loại tình huống này a. Ta không cần sẽ lãnh binh đánh trận, chỉ cần mở cái miệng này tử,